Chương 46. Phóng giật buông lung hay không dính mắc. Theo Phật giáo, với phóng giật, người ta làm bất cứ cái gì mình thích, chứ không thúc liễm thân tâm theo nguyên tắc. Trong khi đó, buông lung trong tham đắm dục lạc và buông lung thương ghét là tự kết án mình vào hầm lửa vạc dầu. Không vướng mắc theo quan điểm Phật giáo có nghĩa là không vướng mắc vào tham sân, phiền não, luyến ái, mê vọng, si mê, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân. Ngoài ra trong nhà thiền, không dính mắc vào văn tự ngôn ngữ cũng được xem là đã tháo gỡ được một trong những chướng ngại lớn trong tu tập. Đức Phật biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kẻ ngu si chuyên sống đời phóng dật buông lung, còn người trí thời không phóng túng. Do đó, Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đáng, nay không phóng dật, sẽ chói sáng đời này như chẳng thoát mây che. Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình thường sống chế ngự, và một tự ngã kéo chế ngự và khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người như vậy sẽ là bậc đạo sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố gắng điều phục mình. Chỉ những người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết con đường chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn, và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc trong hòa bình. Phải thực tình mà nói, đối với người xuất gia trong các chùa viện, không phóng dật buông lung và không dính mắc còn tương đối đơn giản và dễ dàng hơn so với những người tại gia. Muốn khắc phục những phóng dật, trước khi tu tập thiền quán, Phật tử chân thuần, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú: thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu. Người nào trước bừng lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình, rồi sau sửa người. Vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Chính các người là kẻ bảo hộ cho các người, chính các người là nơi nương náu cho các người. Các người hãy cố gắng điều phục lấy mình, như thương khách lo điều phục con ngựa mình. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được sinh ra và tồn tại như là một sự kết hợp của những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự ham muốn của cha mẹ. Khi chúng ta bước vào thế giới này, chúng ta trở nên mê đắm vật chất và tự trở thành nguồn gốc của dục vọng. Chính chúng ta thích thú với những tiện nghi vật chất và những khoái lạc của giác quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân này. Nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau phiền não, vì thân này không ngừng thay đổi. Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng giờ từng phút thân xác này thay đổi từ trẻ sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể vui sướng trong lúc chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng đến sự già nua bệnh hoạn cũng như cái chết luôn đe dọa ám ảnh, thì sự lo âu sẽ tràn ngập chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách chạy trốn điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến nó. Tham sống và sợ chết là một trong những hình thức chấp trước. chúng ta còn chấp trước vào áo quần, xe hơi, nhà lầu và tài sản của chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn chấp trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ hoặc những dự tính cho tương lai nữa. Hành giả tu thiền nên luôn có thái độ nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi. Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức là quay lại cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Theo Kinh Kim Cang, phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng hình, một tia điện chớp. Toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Thế thầy mọi thứ đều phải quán như vậy mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu. Thế thầy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bảo, ảnh, như xương, như điện chớp, nên quan sát chúng như vậy. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 18, Đức Phật dạy: pháp của ta là niệm mà không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm, làm mà không còn chủ thể làm và đối tượng làm, nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói, tu mà không còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn ngữ không bị ràng buộc bất cứ cái gì, sai đi một ly thì mất tức khắc. Hành giả tu Phật, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Câu 21: kẻ trí biết chắc điều ấy nên gắng làm chứ không buông lung, không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh. Câu 22: không buông lung mà ngược lại cố gắng hằng hái chánh niệm, khắc kỷ theo tình hành, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng. Câu 24: bằng sự cố gắng hằng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo, chẳng còn ngọn thủy triều nào nhận chìm được. Câu 25: người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung, như anh nhà giàu chăm lo giữ của. Câu 26: chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc, hãy nên cảnh giác và tu thiền mới mong đặng đại an lạc. Câu 27: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Câu 28: tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại phía sau con ngựa gầy hèn. Câu 29: nhờ không buông lung mà già lên làm chủ cõi chư thiên, không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê. Câu 30: tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ. Câu 31: tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước. Câu 32: người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma không thể dò ngó được. Câu 57: chớ nên theo điều tỳ liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Câu 167. Hằng hái đừng buông lung, làm lành theo chánh pháp. Người thực hành đúng chánh pháp thì đời này vui, đời sau cũng vui. Câu 168. Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài, như giống cỏ tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến đời nọ, như vượn truyền cây tìm trai. Câu 334. Chương 47. Đạo Phật dòng suối giải thoát. Theo đạo Phật, giải thoát có nghĩa là giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, giải thoát khỏi mọi trở ngại của cuộc sống, những hệ lụy của dục vọng và tái sanh, cởi bỏ trói buộc của nghiệp, hoặc thoát ra khỏi những khổ đau phiền não của nhà lửa tam giới. Trong Phật giáo, Phật không phải là người giải thoát cho chúng sanh, mà Ngài chỉ dạy cho họ cách tự giải thoát. Giải thoát còn có nghĩa là khỏi những khổ đau phiền não, do hiểu được nguyên nhân của chúng, xuyên qua thực hành tứ diệu đế mà xóa bỏ hay làm biến mất những nhơ bẩn ấy. Vimutti đánh dấu sự loại bỏ những ảo ảnh và đam mê, vừa thoát sinh tử và đạt tới cứu cánh niết bàn. Người ta nói rằng đạo Phật là một dòng suối giải thoát, vì một khi chúng ta đã bước vào dòng suối này và nếm được hương vị giải thoát, chúng ta sẽ không còn phải trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí chúng ta sẽ biến đổi, chuyển hướng, nhập lưu. Chúng ta không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ mọi tác động sai lầm, bởi vì chúng ta thấy rõ mọi hiểm nguy trong các động tác sai lầm này. Chúng ta sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Chúng ta hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi và bản chất tự nhiên của con đường ấy. Chúng ta sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả, và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không cần ưu tư thắc mắc. Nhưng tốt nhất chẳng nên nói nhiều về những điều này, mà hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chần chờ gì nữa, đừng do dự, hãy lên đường. Hành giả Phật giáo, nhất là những người tại gia, phải luôn nhớ rằng vì sao mình bị ma chướng. Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh định rồi thì lúc nào mình cũng minh mẫn sáng suốt và thấu triệt mọi sự. Lúc đó chúng ta luôn thấy nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. Nghĩa là chúng ta quan sát bên trong thì không thấy có tâm, và khi quan sát bên ngoài cũng không thấy có hình tướng hay thân thể. Lúc đó cả thân lẫn tâm đều là không, và khi quan sát xa hơn bên ngoài thì cũng không bị ngoại vật chi phối. Lúc mà chúng ta cảm thấy cả ba thứ thân, tâm và vật đều không làm mình chướng ngại, là lúc mà chúng ta đang sống với lý không đúng nghĩa theo Phật giáo. Có nghĩa là chúng ta đang đi đúng theo trung đạo. Vì trung đạo phát khởi là do dựa vào lý không này. Trung đạo đúng nghĩa là không có vui mừng, không có bực dọc, không có lo buồn, không có sợ hãi, không có yêu thương, không có thù ghét, không tham dục. Khi chúng ta quán chiếu mọi vật, phải luôn nhớ rằng bên trong không có vọng tưởng, mà bên ngoài cũng chẳng có tham cầu, nghĩa là nội ngoại thân tâm đều hoàn toàn thanh tịnh. Khi quán chiếu mọi sự, mọi vật, nếu chúng ta thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết giận, tức là chúng ta chưa đạt được tánh định. Khi cảnh tới mà mình bèn sanh lòng chấp trước, sanh lòng yêu thích hay chán ghét, tức là tánh mình cũng chưa định. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thuận cảnh đến mình cũng vui, mà nghịch cảnh đến mình cũng hoan hỉ. Bất luận gặp phải cảnh ngộ thuận lợi hay trái ý, mình cũng đều an lạc tự tại. Sự an lạc này là thứ an lạc chân chánh, là thứ hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ an lạc hay hạnh phúc đến từ ngoại cảnh. Hương vị của sự an lạc bất tận này vốn xuất phát từ nội tâm, nên lúc nào mình cũng an vui, lúc nào mình cũng thanh thản, mọi lo âu buồn phiền đều không còn nữa. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ về ba cái tâm không thể nắm bắt được: tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, và tâm vị lai không thể nắm bắt. Vì vậy khi sự việc xảy ra thì mình đối phó, nhưng không khởi tâm phàn duyên. Được như vậy thì khi sự việc qua rồi thì tâm mình lại thanh tịnh, không lưu giữ dấu vết gì. Chương 48: Phước đức công đức. Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điển hay hạnh phước điển. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản và hạnh phúc của cõi nhân thiên, nên chỉ tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Công đức là hạnh tự cải thiện mình vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử để đi đến Phật quả. Theo kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã đề cập về 11 phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới này và trong cảnh giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta, bảo đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm, người ta cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo công đức, tàng chứa công đức hay thu thập công đức, dù xứng đáng thế nào đi chăng nữa, vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Công đức luôn luôn là những chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần yếu kém về phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời mình với của cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích duy nhất, nghĩa là sự thù đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của Phật giáo. Nhưng dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tinh thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao hơn, người ta phải quay lưng lại với cả hình thức thù đắc này. Người ta phải sẵn sàng buông bỏ kho tàng công đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút ra kết luận này và mong mỏi tín đồ cấp cho chúng sanh khác công đức của riêng mình. Như kinh điển đã dạy, hồi hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh. Qua công đức của mọi thiện pháp của chúng ta mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết thảy chúng sanh. Chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh, chừng nào còn có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, chúng ta ao ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. Chúng ta ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ bần cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả những gì họ thiếu. Cuộc sống của chúng ta và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của cải, tất cả mọi công đức mà chúng ta thù đắc hay sẽ thù đắc, tất cả những điều đó chúng ta xin từ bỏ, không chút hy vọng lợi lộc cho riêng chúng ta, hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực hiện. Theo Đạo Phật, đức là gốc, còn tiền tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật chất chỉ là ngọn ngành mà thôi. Đức hạnh tu tập mà thành là từ những nơi rất nhỏ nhặt. Phật tử chân thuần không nên xem thường những chuyện nhỏ mà không làm, rồi chỉ ngồi chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời này không có việc thiện nào lớn hay là việc thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do từng hạt bụi nhỏ kết tập lại mà thành. Bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh tuy nhỏ nhưng nếu mình tích lũy nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn nữa, công đức còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. Phước đức được thành lập bằng cách giúp người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức và công đức phải được tu tập song hành. Hai từ này thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời người, Vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Công đức ngược lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí với tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được phước đức. Tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bòn sẻn, mình sẽ được công đức. Phật tử, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng phước đức tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên trong mà có. Công đức do thiền tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người cho rằng, nếu như vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công phu tu tập bên trong là đủ. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chân thuần phải tu tập cả hai, vừa tu phước và cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy đủ mới được gọi là lưỡng túc tôn. Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân, giảm thiểu tham sân si. Hai thứ phước đức và công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ này thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước báo nhân thiền thì chúng ta gặt được phần phước đức. Nếu chúng ta bố thí với tâm ý giảm thiểu tham sân si thì chúng ta đạt được phần công đức. Trong Kinh Pháp Hòa phần 19, Đức Phật dạy về công đức về mắt như sau: thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy, bằng đôi mắt thanh tịnh tự nhiên có được từ khi cha mẹ sanh ra. Có nghĩa là những người đã có công đức về mắt mang theo từ đời trước sẽ được bất cứ những gì bên trong hay bên ngoài tam thiên đại thiên thế giới, núi rừng sông biển, xuống tận A Tỳ địa ngục và lên tới trời hữu đình, và cũng thấy được mọi chúng sanh trong đó, cũng như thấy và biết rõ các nghiệp duyên và các cõi tái sanh theo quả báo của họ. Ngay cả khi các chúng sanh chưa có được thiền nhãn như chư thiên để có thể hiểu rõ thật tướng của vạn hữu, các chúng sanh ấy vẫn có được cái năng lực như thế trong khi sống trong cõi ta bà, vì họ đã có những con mắt thanh tịnh được vén sạch ảo tưởng tâm thức. Nói rõ hơn, họ có thể được như thế là do tâm họ trở nên thanh tịnh đến nỗi họ hoàn toàn chẳng chút vì ngã, cho nên khi nhìn thấy các sự vật mà không bị ảnh hưởng của thành kiến hay chủ quan, họ có thể nhìn thấy các sự vật một cách đúng thực như chính các sự vật, vì họ luôn giữ tâm mình yên tĩnh và không bị kích động. Nên nhớ, một vật không phản chiếu mặt thật của nó qua nước sôi trên lửa, một vật không phản chiếu mặt của nó qua mặt nước bị cỏ cây che kín, một vật không phản chiếu mặt thật của nó trên mặt nước đang cuộn chảy vì gió quấy động. Đức Phật đã dạy một cách rõ ràng, chúng ta không thể nhìn thấy thực tướng của các sự vật nếu chúng ta chưa thoát khỏi ảo tưởng tâm thức do vị kỷ và mê đắm gây nên. Về nhĩ quan công đức, Đức Phật dạy rằng thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào cải thiện về năm sự thực hành của một pháp sư thì có thể nghe hết mọi lời mọi tiếng bằng đôi tai tự nhiên của mình. Một người đạt được cái tâm tĩnh lặng nhờ tu tập y theo lời Phật dạy, có thể biết được sự chuyển rời vi tế của các sự vật. Bằng một cái tai tĩnh lặng, người ta có thể biết rõ những chuyển động của thiên nhiên bằng cách nghe những âm thanh của lửa lách tách, của nước rì rầm và vi vu của gió. Khi nghe được âm thanh của thiên nhiên, người ấy có thể thưởng thức những âm thanh ấy thích thú như đang nghe nhạc. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất trong khi tu tập công đức về tai là khi nghe, hành giả nên nghe mà không lệ thuộc và nghe không hoại nhĩ căn. Nghĩa là dù nghe tiếng nhạc hay, hành giả cũng không bị ràng buộc vào đó. Người ấy có thể ưa thích âm nhạc trong một thời gian ngắn, nhưng không thường xuyên bị ràng buộc vào đó, cũng không bị rơi vào sự quên lãng những vấn đề quan trọng khác. Một người bình thường khi nghe những âm thanh của lo lắng, khổ đau, phiền não, tranh cãi, la mắng, vân vân, người ấy sẽ bị rơi vào tâm trạng lẫn lộn. Tuy nhiên, một người tu chân chánh và tinh chuyên sẽ không bị lẫn lộn, sẽ không bị áp đảo. Người ấy sẽ an trú giữa tiếng ồn và có thể trầm tĩnh nghe các âm thanh này. Theo kinh tu tập thân hành niệm trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi, khi đứng biết rằng mình đang đứng, khi nằm biết rằng mình đang nằm, khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được sử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, yên tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm, lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. Vị ấy cảm nhận được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, các loại rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được tứ thiền, thuần túy tâm từ hiện tại lạc trú. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và giờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy. Có thể thân có thần thông bay cho đến phạm thiên, với thiên ý thành tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ở xa hay ở gần. Với tâm của vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loài người. Tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết tâm tán loạn, tâm đại hành, biết tâm đại hành, tâm không đại hành, biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết tâm vô thượng, tâm thiền định, biết tâm thiền định, tâm không thiền định, biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Với thiền nhãn thuần tịnh siêu nhiên, vì ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng chi với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Vua Lượng Bồ Đề hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng: chấm một đời cất chùa độ tăng, bố thí thiết trai, có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu, ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. Vô lậu cũng như một cái chai không bị rò rỉ, còn với con người thì không còn những thói hư tật xấu. Như vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi nữa. Tuy nhiên, Phật tử chân thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt giữa lòng tham và những nhu cầu cần thiết. Nên nhớ ăn uống ngủ nghỉ chỉ trở thành những lậu hoặc khi chúng ta chiều chuộng chúng một cách thái quá. Phật tử chân thuần chỉ nên ăn uống ngủ nghỉ sao cho có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. Trái lại, khi ăn, chúng ta ăn cho thật nhiều hay lựa những món ngon mà ăn là chúng ta còn lậu hoặc. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nhấn mạnh những việc làm của Vua Lương Võ Đế thật không có công đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu phước, chứ không thể đem phước đổi làm công đức được. Công đức là trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói: thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức, mỗi niệm không ngừng trệ, thường thấy bản tánh chân thật diệu dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm hà ấy là công, bên ngoài hành đế phép ấy là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức, không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp thân chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chôn công đức. Nếu người tu công đức tâm tức không có khinh, mà thường hành khắp kinh, tâm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công, tự tánh hư vọng không thật, tức tự không có đức. Vì ngô ngã tự đại, thường khinh tất cả. Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức, tự tu tánh ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác nhau. Võ Đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Hành giả tu thiền phải nên luôn nhớ rằng phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân, như giảm thiểu tham sân si. Bất cứ người Phật tử nào cũng muốn tích lũy công đức, nhưng khi làm được công đức không nên chấp trước những công đức đã thực hiện. Người Phật tử chân thuần làm công đức mà xem như chưa từng làm gì cả. Người Phật tử phải quét sạch hết mọi pháp, phải xa lìa hết thảy mọi tướng. Chớ đừng nên nói rằng tôi làm công đức này, tôi tu hành như thế kia, hoặc nói tôi đã đạt đến cảnh giới này, hay tôi có pháp thần thông kia. Những thứ đó theo Đức Phật đều là hư dối, không nên tin, lại càng không thể bị dính mắc vào. Nếu tin vào những thứ ấy, người tu theo Phật không thể nào vào được chánh định. Nên nhớ rằng chánh định không phải từ bên ngoài mà có được, nó phải từ trong tự tánh mà sanh ra. Đó là do công phu hồi quang phản chiếu, quay lại nơi chính mình để thành tựu chánh định. Theo Đức Phật thì những việc hành trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn sẽ dẫn đến việc tích lũy công đức, được biểu tượng trong cõi sắc giới. Trong khi hành trì tinh tấn, thiền định và trí huệ sẽ dẫn đến việc tích lũy kiến thức, được biểu tượng trong cảnh giới chân lý, vô sắc. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa giả la hay hoa mạt ly, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. Câu 54. Hương chiên đàn, hương đa giả la, hương bạc tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả. Câu 55. Hương chiên đàn, hương đa giả la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh sông ngát tận chư thiên. Câu 56. Người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Câu 57. Chương 49. Hành giả tu thiền và giới luật. Giới luật là những quy tắc căn bản trong đạo Phật. Giới được Đức Phật chế ra nhằm giúp Phật tử giữ mình khỏi tội lỗi cũng như không làm các việc ác. Tội lỗi phát sanh từ ba nghiệp thân khẩu ý. Giới sanh định, định sanh huệ. Với trí tuệ không gián đoạn, chúng ta có thể đoạn trừ được tham sân si và đạt đến giải thoát và an lạc. Luật pháp và quy tắc cho phép người Phật tử thuần thành, hành động đúng trong mọi hoàn cảnh. Pháp điều tiết thân tâm để ngăn ngừa cái ác gọi là luật. Pháp giúp thích ứng với các phép tắc chân chính bên ngoài gọi là nghi. Giới có nghĩa là hạnh nguyện sống đời phàm hạnh cho Phật tử tại gia và xuất gia. Có 5 giới cho người tại gia, 250 giới cho tỳ kheo và 348 cho tỳ kheo ni, và 58 giới Bồ Tát gồm 48 giới khinh và 10 giới trọng. Đức Phật nhấn mạnh sự quan trọng của giới hạnh như phương tiện đi đến cứu cánh giải thoát rốt ráo, tức chân giải thoát. Vì hành trì giới luật giúp phát triển định lực, nhờ định lực mà chúng ta thông hiểu giáo pháp. Thông hiểu giáo pháp giúp chúng ta tận diệt tham sân si và tiến bộ trên con đường giác ngộ. Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một, đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu. Cách cư xử của con người, hay nói cách khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh này. Tuân thủ giới luật trong khi tu tập thiền định là chúng ta đang tự điều chỉnh lối sống của mình cho được hài hòa hơn. Thiền đã được Đức Phật dạy từ hơn 2.500 năm trước, đã giúp giải quyết được nhiều vấn đề. Tuy nhiên, không dễ dàng đưa được thiền vào trong những sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là người tại gia vẫn làm những công việc bình thường, nhưng phải cố gắng thoát ra khỏi lối hành xử kém hiểu biết của mình trong quá khứ. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định, samadhi. Định, ngược lại, là phương tiện cho sự thu thập trí tuệ. Và chính trí tuệ này lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do đó, giới định và tuệ là một sự kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc và tri thức của con người. Giới là những điều luật mà Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài, những cách để khắc phục tà hạnh về thân và khẩu. Theo Kinh Trường Bộ Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy: sau khi điều phục lời nói, đã chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho mình thanh tịnh trong cách nuôi mạng, vị đệ tử tự đặt mình vào nếp sống giới hạnh. Như vậy vị ấy thọ trì và học tập các học giới, giữ giới một cách thận trọng và thấy sự nguy hiểm trong những lối nhỏ nhặt. Trong khi tiết chế lời nói và hành động như vậy, vị ấy phải cố gắng phòng hộ các căn. Vì nếu vị ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình, thì các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập đầy tâm của mình. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, vân vân, vị ấy không thích thú, cũng không khó chịu với những đối tượng giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bỏ qua một bên mọi ưa ghét. Giới luật mà Đức Phật đã ban hành không phải là những điều răn tiêu cực, mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành thiện, sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp, một con đường hoàn hảo được đắp xây bằng thiện ý nhằm tạo an lành và hạnh phúc cho chúng sanh. Những giới luật này là những quy tắc đạo lý nhằm tạo dựng một xã hội toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, điều hòa, thuận thảo và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người với người. Giới luật còn là nền tảng vững chắc trong lối sống của người Phật tử. Người quyết tâm tu hành thiền định để phát trí huệ phải phát tâm ưa thích giới đức, vì giới đức chính là yếu tố bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm dễ dàng an trụ và tĩnh lặng. Người có tâm nguyện thành đạt trạng thái tâm trong sạch cao thượng nhất, hằng thực hành pháp thiêu đốt dục vọng, chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. Người ấy phải luôn suy tư rằng, kẻ khác có thể gây tổn thương, nhưng ta quyết không làm tổn thương ai. Kẻ khác có thể sát sinh, nhưng ta quyết không sát hại sinh vật. Kẻ khác có thể lấy vật không được cho, nhưng ta quyết không làm như vậy. Kẻ khác có thể sống phóng túng lang chả, nhưng ta quyết giữ mình trong sạch. Kẻ khác có thể ăn nói giả dối đâm thọc hay thô lỗ nhảm nhí, nhưng ta quyết luôn nói lời chân thật, đem lại hòa hợp thuận thảo, những lời vô hại, những lời thanh nhã dịu hiền đầy tình thương, những lời làm đẹp giả đúng lúc đúng nơi, đáng được ghi vào trong lòng, cũng như những lời hữu ích. Kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta sẽ không tham. Kẻ khác có thể để tâm quăng quẹo quảng xiên, nhưng ta luôn giữ tâm ngay thẳng. Kỳ thật, đối với hành giả tu thiền, tu tập giới luật cũng có nghĩa là tu tập tránh tư duy, tránh ngữ và tránh nghiệp, vân vân. Vì giữ giới là tu tập tránh tư duy về lòng vị tha, tự ái, bất tổn hại. Giữ giới là tu tập tránh ngữ để có thể kiểm soát dòng lưỡi tác hại của chính mình. Giữ giới là tu tập chánh nghiệp bằng cách kiềm hãm không sát sanh, không trộm cắp, dù trực tiếp hay gián tiếp, không tà dâm. Giữ giới còn là tu tập chánh mạng, nghĩa là không sống bằng những phương tiện bất chính, cũng như không thù đắc tài sản một cách bất hợp pháp. Người tại gia nên luôn ghi nhớ rằng, lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung, trong khi lối sống của một Phật tử thuần thành thì bình dị và tiết chế. Phật tử thuần thành có lối sống khác hẳn với người thế tục, từ bỏ thói quen ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng phải tinh tấn thêm, nếu cảm thấy khó kham nhẫn chúng ta phải kiên nhẫn thêm, nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Giới luật và thiền định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an tịnh và thu thúc. Nhưng bề ngoài, thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp cho tâm an tịnh. Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm chúng ta vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy cuộc sống này đầy khó khăn và chúng ta không thể làm gì được. Nhưng càng phải hiểu rõ chân lý của sự vật, chúng ta càng được khích lệ hơn. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm công việc, phải làm với sự chú ý, phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong khi làm. Phải biết rằng, khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp, là tự mang vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an, vì luôn lo sợ, không biết mình hành động có sai lầm hay không, có tạo nên ác nghiệp hay không. Đó là sự dính mắc cần tránh. Chúng ta phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở và thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ để đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn thật ngon, thực phẩm chỉ để nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại với mọi phiền não và ham muốn thông thường. Hành giả tu thiền phải luôn cẩn mật với bốn giới thanh tịnh thân tâm, đó là giới ba đề mộc xoa, patimokkha, giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh sanh mạng, giới liên hệ bốn vật dụng. Thứ nhất là giới ba đề mộc xoa, là giới được Đức Thế Tôn mô tả: vị tỳ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ các học giới. Thứ nhì là giới phòng hộ các căn, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng trùng tướng riêng, khi nhãn căn không được phòng hộ, khiến cho tham ái ưu sầu và bất thiện pháp khởi lên, vị ấy liền biết mà trở về hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà quay về hộ trì ý căn. Thứ ba là giới thanh tịnh mạng sống. Sự từ bỏ những tà mạng không vi phạm sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống, tà mạng lôi kéo theo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bài, lấy lợi, cầu lợi. Thứ tư là giới liên hệ đến bốn vật dụng. Sự sử dụng bốn vật dụng được thanh tịnh nhờ giác sát. Như khi nói chân tránh giác sát, vị ấy thọ dùng y phục để che thân khỏi rét. Kỳ thật trong Phật giáo không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì giới. Không có pháp tu hành nào mà không có giới. Giới là những quy luật giúp chúng ta khỏi phạm tội. Đối với hành giả tu thiền thì giới như chiếc lồng nhốt những tên trộm, tham lam, sân si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Dù có nhiều loại giới khác nhau như ngũ giới, thập giới, bồ tát giới, vân vân, ngũ giới là căn bản nhất. Giới là một trong ba pháp tu quan trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là định và tuệ. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Theo Phật giáo nhìn toàn diện của tỳ kheo Piyadasi Mahathera, trước khi ra công thực hành những nhiệm vụ khó khăn hơn như tu tập thiền định, điều tránh nhiễu là chúng ta phải tự khép mình vào khuôn khổ kỳ cương, đặt hành động và lời nói trong giới luật. Giới luật trong Phật giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nói cách khác, giới luật nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong bát chánh đạo, ba chi liên hệ tới giới luật là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Người muốn hành thiền có kết quả thì trước tiên phải chỉ giữ ngũ giới căn bản, không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm vọng ngữ và uống rượu, cũng như những chất cay độc làm cho tâm thần buông lung phong túng, không tỉnh giác. Người tại gia nên luôn cố gắng huấn luyện đạo đức, từ bỏ những hoạt động nghiệp không trong sạch. Mục đích chính của việc giữ giới là nhằm giúp cho thân khẩu ý thanh sạch, cho hành giả dễ dàng tiến tu. Ngoài ra, việc giữ giới còn khiến cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn, khiến cho chúng ta được mọi người kính trọng, khiến cho chúng ta trở thành một thành viên tốt trong gia đình, một người cha hiền, mẹ tốt, con ngoan, và còn khiến chúng ta trở thành công dân tốt của xã hội. Hành giả tu thiền cũng như tất cả các Phật tử khác, nhất là người tại gia, đều biết rằng phạm một trong năm trọng tội ngũ nghịch, chúng ta phải sa vào A Tỳ vô gián địa ngục và chịu khổ hình không ngừng trong tận cùng địa ngục. Gọi là nghịch hay tội, vì thay vì phải hiếu kính đáp lại bằng từ ái và cúng dường hay nuôi dưỡng, thì ta lại làm ngược lại. Trong tứ thập bát nguyện của Đức Phật A-di-đà, điều nguyện thứ 18 có nói rằng: nếu tôi được làm Phật thì chúng sanh mười phương chí tâm tín lạc muốn sanh về nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, xin chẳng giữ lấy ngồi chánh giác, chỉ trừ ra kẻ phạm tội ngũ nghịch, rèm pha chánh pháp. Như thế đủ cho chúng ta thấy tội ngũ nghịch là cực kỳ nghiêm trọng. Theo Phật giáo Nguyên Thủy có 5 tội ngũ nghịch. Thứ nhất là giết cha, tức sát phụ. Thứ nhì là giết mẹ, tức sát mẫu. Thứ ba là giết A-la-hán, giết hay làm tổn hại A-la-hán, một vị đã giác ngộ. Hoặc hãm hiếp một nữ tu cũng là phạm một trong ngũ nghịch. Thứ tư là gây bất hòa trong tăng chúng. Gây bất hòa hay rối loạn trong tăng chúng bằng cách lan truyền những tin đồn hay nói chuyện nhảm nhí, làm cho họ phế bỏ đời sống tu hành. Thứ năm là làm thân Phật chảy máu bằng cách đâm hay hủy hoại hình tượng Phật, hay gây thương tích cho thân Phật, hoặc hủy báng Phật pháp. Theo Phật giáo Đại Thừa có 5 tội ngũ nghịch. Thứ nhất là phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, lấy vật của Phật hay chư tăng, hoặc khuyến khích người làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm hoan hỷ. Thứ nhì là hủy báng pháp của thanh văn duyên giác hay Bồ Tát. Thứ ba là ngược đãi giết chóc chư tăng ni hoặc buộc họ phải hoàn tục. Thứ tư là phạm một trong năm trọng tội trên. Thứ năm là chối bỏ luật nhân quả nghiệp báo, thường xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy người gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu xa. Ngoài ra, hành giả tu thiền nên luôn nhớ đến đồng tội ngũ nghịch. Thứ nhất là xúc phạm tới mẹ và tỳ kheo ni thuộc hàng vô học, là đồng với tội giết mẹ. Thứ nhì là giết hại một vị Bồ Tát đang nhập định, đồng với tội giết cha. Thứ ba là giết hại một bậc thánh giả hữu học, đồng tội giết bậc thánh vô học A-la-hán. Thứ tư là không để cho thành tựu hòa hợp tăng, là đồng tội với phá hòa hợp tăng. Thứ năm là phá tháp Phật, là đồng tội với làm thân Phật chảy máu. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 5 điều mà một hành giả không thể làm được. Thứ nhất là một hành giả tu theo Phật không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Thứ nhì là một hành giả tu theo Phật không thể cố ý lấy của không cho để tạo tội trộm cắp. Thứ ba là một hành giả tu theo Phật không thể cố ý hành dâm. Thứ tư là một hành giả tu theo Phật không thể tự mình biết mà nói láo. Thứ năm là một hành giả tu theo Phật không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 5 cần chi cho người tu Phật, kể cả hành giả tu thiền. Thứ nhất, ở đây người Phật tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thứ nhì, ở đây người Phật tử thiểu bệnh, thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Thứ tư, ở đây người Phật tử sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Thứ năm, ở đây người Phật tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt trơn tránh các khổ đau. Theo Thiền Tông, ý niệm về giới luật nguyên lai có sẵn trong bản tánh của con người. Khía cạnh hình thức của luật học ngày nay cũng được Thiền Tông tuân hành cẩn thận, nhưng bản chất nội quán của thiền rất quan trọng trong việc tu tập giới luật. Thiền Tông tin rằng nếu chịu hồi quang phản chiếu, người ta có thể kéo giới luật ra mà thực hành một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong vài trường hợp có những nơi không thể thỏa mãn những đòi hỏi tối thiểu của một lễ thọ giới, người ta có thể thực hiện một cuộc tự thể nguyện thọ giới. Theo kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, trong một vài trường hợp đặc biệt, lễ thọ giới tự nguyện được cho phép. Tại những nơi không kiếm ra minh sư truyền thọ, người ta có thể tự mình phát thệ thọ giới. Đây cũng là kiểu thọ Bồ Tát Giới. Vào thế kỷ thứ 13, Đại sư Duệ Tôn 1201-1290 khởi dậy một phong trào thọ giới tự nguyện. Đây là một hình thức cải đổi của luật tông, nên người ta gọi nó là tân luật tông. Như trên đã nói, trong Phật giáo không có phép gọi là tu hành nào mà không phải chỉ giới, không có pháp tu hành nào mà không có giới. Như vậy, tam tụ tịnh giới cũng rất quan trọng đối với hành giả tu thiền. Kỳ thật, tam tụ tịnh giới là 3 tụ giới của chư Bồ Tát. 3 tụ tịnh giới này hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Chư Bồ Tát thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai. 3 nghiệp thân khẩu ý không lầm lỗi, vì muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới nên thể hiện làm tất cả hạnh phạm phu. Dầu đã đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ bậc Bồ Tát, mà thể hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ cùng những chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh đó đều được giải thoát. Kỳ thật Bồ Tát chẳng sanh vào những loài đó, và tụ tỉnh giới này nhiếp hết thảy tứ hoàng thể nguyện. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, tránh làm việc ác bằng cách chỉ giới, bằng cách thử nhiếp hết tất cả các giới, chẳng hạn như 5 giới, 8 giới, 10 giới xa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát. Giữ kỹ không cho sai phạm một giới nào. Thứ nhì là nhiếp thiện pháp giới. Bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong các kinh điển để biết rõ đường lối và phương cách độ tận chúng sanh, không được bỏ sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thứ ba là chúng sanh giới hay nhiều ích hữu tình giới, nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Theo kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh có 8 pháp đưa đến sự đoạn tận. Thứ nhất là ý cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. Do duyên gì lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: do nhân những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh. Và sau khi thân mạng hoại chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một triển cái chính sự sát sanh này. Những lậu hoặc phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên do duyên sát sanh? Đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa. Ý cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. Do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Thứ nhì là ý cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Thứ ba là ý cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ. Thứ tư là ý cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ. Thứ năm là ý cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. Thứ sáu là ý cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ. Thứ bảy là ý cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ. Thứ tám là ý cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có 5 điều lợi ích cho người đủ giới. Thứ nhất, người giữ giới nhờ không phóng túng nên được tài sản sung túc. Thứ nhì, người giữ giới tiếng tốt đồn khắp. Thứ ba, người giữ giới khi vào hội chúng, sát đế lợi, bà la môn, sa môn hay cư sĩ, vì ấy vào một cách đường hoàng không dao động. Thứ tư, người giữ giới khi mệnh trùng sẽ chết một cách không sợ sệt, không dao động. Thứ năm, người giữ giới sau khi thân hoại mệnh trùng được sanh lên thiện thú hay thiên giới. Theo kinh Tăng Chi Bộ có 5 điều lợi ích cho người đủ giới. Thứ nhất, người có giới đức thừa hưởng gia tài lớn nhờ tinh cần. Thứ nhì, người có giới đức được tiếng tốt đồn xa. Thứ ba, người có giới đức không sợ hãi rụt rè khi đến giữa chúng hội sát đế lợi, bà la môn, gia chủ hay sa môn. Thứ tư, người có giới đức khi chết tâm không tán loạn. Thứ năm, người có giới đức lúc mệnh trùng được sanh vào cõi an lạc hay cảnh trời. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có 5 điều nguy hiểm của người ác giới. Thứ nhất, người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản. Thứ nhì, người ác giới tiếng xấu đồn khắp. Thứ ba, người ác giới khi vào hội chúng sát đế lợi, bà la môn, sa môn hay cư sĩ đều vào một cách sợ sệt và dao động. Thứ tư, người ác giới chết một cách mê loạn khi mệnh trung. Thứ năm, người ác giới khi thân hoại mạng trung sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục.